Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708, chương 1709, Tông Pháp Luận Tội. Đại Thủ Tế Bách Tương tiếp nhận Trường Nhạc Công Chúa đưa ra ngọc giản. Thần niệm vừa mới chìm vào, liền lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, dùng một loại hết ý ánh mắt đánh giá một chút ba nhĩ long huynh đệ. Một màn này, để ở trang tất cả tế ti đều tò mò. Ba nhĩ long huynh đệ còn có đệ nhị, thứ bảy đại quyền tế thông nạp cùng đồ môn trường âm. Tâm lại là treo lên, có thể làm cho đại thủ tế bách tương lộ ra như thế biểu lộ như vậy. Phần này chứng cứ đến cùng là cái gì đây? Xem các ngươi tò mò bộ dáng cũng được, miễn cho để cho các ngươi nói lão phu cái này đại thủ tế xử sự bất công. Vậy cái này cơ điện chủ cung cấp chứng cứ, tất cả mọi người xem một chút đi. Cười ha ha, trong lòng bàn tay mảng lớn linh quang bay ra. Đại thủ tế Bách Tương lập tức liền đem cái kia ngọc giản dùng bí pháp triệt để triển khai. Man Linh Điện đại điện trên không, xoay mình hiện lên một màn quang ảnh. Quang ảnh bên trong tình cảnh, lại là Man Linh Điện đại tế thời điểm, man tộc Vũ Nhạc lui ra, đệ nhất phó điện chủ Ba Nhĩ Long vừa mới để lên quang ảnh. Nguyên lai, Trường Nhạc công chúa đưa ra phần kia ngọc giản, lại là một phần ảnh lưu niệm ngọc giản. Nhìn thấy quang ảnh kia sát na, Ba Nhĩ Long huynh đệ sắc mặt xoay mình trở nên có chút khó coi. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Trường Nhạc công chúa vậy mà biết có lưu như thế một tay. Vậy mà như thế cảnh giác, tại huynh đệ bọn họ mở miệng gây sự trước đó, liền đã ghi lại linh ảnh. Kỳ thật, phần này ảnh lưu niệm ngọc giản là Diệp Chân cho Trường Nhạc công chúa. Diệp Chân lúc ấy nhìn thấy Ba Nhĩ Long đứng lên, bản năng liền cảm thấy cái này Ba Nhĩ Long muốn gây sự. Cái gọi là lo trước khỏi họa. Dù sao mấy khối ảnh lưu niệm ngọc giản giá tiền, Diệp Chân còn lãng phí nổi, liền dứt khoát lưu lại linh ảnh. Không nghĩ tới, thật đúng là dùng tới. Ảnh lưu niệm ngọc giản đem Man Linh Điện bên trong tình cảnh lúc ấy hoàn mỹ trả lại như cũ. Ba Nhĩ Long huynh đệ khiêu khích trước đây, Trường Nhạc công chúa ngăn cản bọn hắn diễn võ ý đồ ở phía sau. Sau đó, Ba Nhĩ Long huynh đệ cực kỳ tất cả khiêu khích Diệp Chân. Kích Diệp Chân, cuối cùng, Diệp Chân nộ mà ứng chiến. Đương nhiên, tình hình lúc đó, phải nói là Diệp Chân cũng có ý cùng bọn hắn làm một trận. Bất quá, lúc này án này bên trong ngọc giản linh ảnh xem ra. Đám người theo bản năng liền cho rằng là Diệp Chân không chịu nổi mỉa mai. Nộ mà ứng chiến. Linh ảnh thả xong, Man Linh Điện bên trong thật lâu im ắng. Đại thủ tế Bách Tương ánh mắt nhìn về phía thứ bảy đại quyền tế đổ môn trường âm. Trong ánh mắt, tràn đầy chất vấn chi sắc. Cả điện tất cả tế ti ánh mắt, đều nhìn về đổ môn trường âm. Đổ môn trường âm ngây ra một lúc, sau đó bật cười bắt đầu. Cái này có thể chứng minh cái gì? Phần này linh ảnh nhiều nhất có thể chứng minh trận này diễn võ là Ba Nhĩ Long huynh đệ chọn trước, nhưng không thể tẩy đi Diệp Chân mượn diễn võ cơ hội mưu sát cùng điện tế ti tội tên. Trừ cái đó ra, phần này ảnh lưu niệm ngọc giản còn có thể chứng minh cái gì? Đồ môn trường âm phản hỏi, xác thực như thế, vật này, xác thực không thể chứng minh cái gì? Đệ nhị đại quyền tế thông nạp cũng gật đầu đáp. Hai vị này kẻ sướng người họa, lập tức liền đem một đám các tế tự nói ngẩn người một chút. Tựa hồ, đây quả thật là không thể chứng minh cái gì, càng thêm không thể tẩy đi Diệp Chân mưu sát cùng điện tế ti tội danh. Vậy các ngươi nhìn lại phần này ảnh lưu niệm ngọc giản. Trường Nhạc công chúa lần nữa ném ra một phần ngọc giản, để rất nhiều không Man Linh Điện các tế tự gương mặt chờ mong. Còn có chứng cứ, rất nhanh, Trường Nhạc công chúa ảnh lưu niệm ngọc giản lần nữa tại Man Linh Điện đại điện trên không xuất hiện. Lần này xuất hiện ảnh lưu niệm, lại là Ba Nhĩ Hổ cùng Diệp Chân đang diễn võ ước định trước. Nhất là Ba Nhĩ Hổ trọng điểm tuyên dương câu nói kia. Chư vị làm chứng, lần này diễn vũ, chính là điện chủ cho phép. Bất quá đao kiếm không có mắt, chúng ta vừa ra tay, chính là thiên kinh địa động. Nếu là đả thương Diệp chủ tế, còn mời chớ trách. Câu này Ba Nhĩ Long trước đó là đã miễn trừ đả thương người trách nhiệm. Hết sức rõ ràng, đến tận đây, chỉ cần không phải quá đần tế ti, từ nơi này hai phần trên ngọc giản, đã nhìn ra mánh khóe. Kỳ thật chính là Ba Nhĩ Long Ba Nhĩ Hổ huynh đệ muốn mượn diễn võ cơ hội giáo huấn Diệp Chân, nhưng không như mong muốn. Diệp Chân thực lực kinh người, bọn hắn không chỉ không có giáo huấn đến Diệp Chân, Ba Nhĩ Hổ kém chút còn đem bản thân mắc vào. Sau đó, này hai nhân khí bất quá, cũng gánh không nổi người kia, liền dựa thế phản cáo Diệp Chân mượn cơ hội đả thương người ý muốn mưu sát cùng điện tế ti tội. Mời thông nạp cùng đồ môn trường âm hai vị đại quyền tế tới xử trí Diệp Chân. Lúc này mới dẫn động Man Linh Điện cùng đồ môn đại quyền tế ở giữa xung đột kịch liệt. Phần này ngọc giản linh ảnh một chờ nở ra. Lúc trước còn ủng hộ Ba Nhĩ Hổ huynh đệ mấy vị ngày tế, lập tức liền ngậm miệng không nói. Ngay cả đệ nhị đại quyền tế thông nạp sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Đối phương này chuẩn bị ở sau, thật sự là bất quá. Thứ bảy đại quyền tế thông nạp lại là mặt không đổi sắc nói. Cái này cũng có thể tính một phần chứng cứ. Chúng ta trong tổ thần điện bộ phận diễn võ thời điểm, lần nào không nói này mấy câu nói mang tính hình thức. Dù sao chỉ là diễn võ, nhưng lại lấy đủ lực ứng phó, thất thủ ngộ thương cũng là có khả năng. Đây chỉ là cơ bản diễn võ lễ nghi mà thôi, cũng có thể làm chứng theo. Buồn cười, thứ bảy đại quyền tế đồ môn trường âm phất tay áo cười lạnh. Người người đều nói đồ môn đại quyền tế một hơi răng sắt răng bằng đồng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm, án ngươi nói, thất thủ ngộ thương cũng có khả năng. Như vậy ta đả thương Ba Nhĩ Hổ, làm sao lại thành có ý định mưu sát? Tình cảm án ngươi nói như vậy, Ba Nhĩ Hổ đả thương ta Diệp Chân, chính là ngộ thương, ta đả thương Ba Nhĩ Hổ, chính là có ý định mưu sát. Cái này vô luận thắng thua, đạo lý tất cả Ba Nhĩ Hổ bên này, chẳng lẽ là ta Diệp Chân phải bị đánh? Nói đến đây, một mặt lửa giận Diệp Chân phẫn mà chất hỏi. Xin hỏi đồ môn đại quyền tế, này công đạo hai chữ ở đâu? Lão phu làm việc, luôn luôn công đạo, không đợi đồ môn trường âm nói xong. Diệp Chân liền hướng về phía đồ môn trường âm gầm thét nói. Công đạo, nguyên lai đồ môn đại quyền tế công đạo chính là như vậy. Cũng không sợ bị ta Man Linh Điện 15 vạn tế ti cười đến rụng răng sao? Bị Diệp Chân luân phiên chất vấn, lại có này hai phần chứng cứ, đồ môn trường âm sắc mặt đã trở nên khó coi vô cùng. Nhưng như trước đang ngoan cố chống lại, công đạo tự tại lòng người. Lão phu nhưng cầu không thẹn với lương tâm, tốt một cái không thẹn với lương tâm. Trường nhạc công chúa tiếng chê cười vang lên. Đồ môn đại quyền tế, người chính là trước đừng đem lời nói quá vẹn toàn, miễn cho một hồi chính mình đánh chính mình mặt. Xuống đài không được, đại thủ tế, trường nhạc nơi này, còn có một đoạn linh ảnh. Đoạn này linh ảnh, lại là trường nhạc công chúa trực tiếp lấy thôi phát biểu hiện ra ở tại Man Linh Điện đại điện đỉnh. Đầu, chính là Diệp Chân cùng Ba Nhĩ Hổ giao chiến tràng diện. Ba Nhĩ Hổ cùng một chỗ tay, chính là ba đạo thanh thế kinh người hổ mũi tên đánh phía Diệp Chân tình cảnh. Bất quá, lần này, không chỉ là linh ảnh, còn có trường nhạc công chúa giải thích. Đại thủ tế, chư vị đại quyền tế, chư vị ngày tế, còn có tại chỗ tế ti. Các ngươi có thể nhìn thấy, ta Man Linh Điện Diệp chủ tế, mặc dù chiến lược bão tố bính, nhưng tu vi chỉ có thông thần cảnh lục trọng. Hơn nữa, trước đó Tà Man Linh Điện trai lớn chủ tế Diệp Chân công khai biểu hiện ra nhất cao chiến lực cùng chiến tích. Chính là chém giết giới vương cảnh sơ kỳ cường giả. Nhưng là, ba nhĩ hổ nhưng lại có chém giết giới vương cảnh cửu trọng cường giả kinh người chiến tích. Hơn nữa, vừa bắt đầu, chính là tuyệt kỳ sở trường. Hổ mũi tên tam trọng giết, nếu không phải Diệp chủ tế gần nhất luyện thể tu vi lớn gần. Cái kia ba mũi tên đi qua, chúng ta Man Linh Điện trái lớn chủ tế Diệp Chân, sợ là đã sớm nổ thành một đoàn huyết vụ, liền toàn thây đều không để lại. Mà Diệp Chân cũng là bởi vì này mà phẫn lên phản kích bảo toàn tánh mạng. Hiển nhiên, chuyện này nguyên nhân gây ra, nhưng thật ra là ba nhĩ long ba nhĩ hổ hai người huynh đệ. Ý muốn mượn diễn võ cơ hội, mưu hại Diệp Chân. Mà đồ môn đại quyền tế tại sau đó chạy đến lại là ngang ngược chỉ trích. Không chỉ có nhục ta Man Linh Điện, còn muốn điên đảo hắc bạch, chị Diệp Chân tội, vu oan giá họa. Đồ môn trường âm ngang ngược cắt đứt trường nhạc công chúa lên án. Những cái này cũng chỉ là người chủ quan suy đoán, trường nhạc công chúa đối này đồ môn trường âm ra mặt dày. Cũng là phục, lúc này nói chuyện tuyệt không nể mặt. Đồ môn đại quyền tế, con mắt mù của ngươi, thế nhưng là những người khác, lại không mù, nghe xong lời ấy, đồ môn trường âm giận tím mặt, làm càn, cơ trường nhạc, ngươi, đủ rồi, im ngay, đang lúc đồ môn trường âm mượn đề tài để nói chuyện của mình thời khắc. Sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng đại thủ tế Bách Tương, bảo đột ngột bảo phát ra gầm lên giận dữ. Đồ lão thất, hôm nay ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta tổ thần điện quyền tế mặt mũi của, đều muốn bảo ngươi mất hết. Đại thủ tế Bách Tương chỉ tay vào đồ môn trường âm giận mắng bắt đầu. Đồ môn trường âm mặt mo đỏ ửng, lại cứng cổ nói, Bách Tương, ngươi nói cho ta rõ, lão phu hôm nay chỗ nào ném, Bách Tương lại là không để ý tới đồ môn trường âm. Một mặt âm trầm nhìn về phía trầm mặc không nói đệ nhị đại quyền tế thông nạp. Thông hai, ý của ngươi thế nào? Bị nổi giận đại thủ tế Bách Tương hỏi thăm. Thông nạp lúc này còn có chút do dự. Thấy cảnh này, đại thủ tế Bách Tương lại là nổi giận. Tốt tốt tốt, đều đến trình độ này. Các ngươi còn không chịu thua nhận lầm. Tốt, đã các ngươi muốn mất mặt. Vậy lão phu liền bồi các ngươi đem mặt mũi này mặt triệt để cho xé cái nháo nhuẹt. Tại cả điện tế ti ngạc nhiên trong ánh mắt, đại thủ tế Bách Tương xài bước sau rơi hướng về Man Linh Điện đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, nếu đạo lý các ngươi không nhận, chứng cứ các ngươi cũng không nhận, lão phu cưỡng ép kết luận, các ngươi sợ là cũng sẽ không nhận. Vậy thì tốt, lão phu hiện tại phát ra phù triều. Tại Đại Chu Càn Khôn Điện tổ chức Tổ Thần Điện Tông Pháp Đại Hội. Mời Đại Chu Thánh Thiên Tử, Lục Bộ Công Khanh, Vương Công Đại Thần nhóm đoạn một cái công đạo, để bọn hắn nhìn xem này từng cọc chứng cứ. Còn có các ngươi hai cái hôm nay sắc mặt. Sau đó, lấy Tổ Thần Điện cùng ta Đại Chu Tông Pháp đoạn tội. Nếu như nói phía trước vài câu chỉ là để thông nạp cùng đồ môn trường âm sắc mặt đại biến. Nhưng là một câu cuối cùng, lại làm cho thông nạp cùng đồ môn trường âm trên mặt huyết sắc mất hết. Nguyên nhân rất đơn giản, đại thủ tế Bách Tương mặc dù là đại thủ tế, lại trị không được bọn hắn những cái này đại quyền tế tội lớn. Có thể định bọn hắn tội lớn, đem bọn hắn đuổi xuống đại quyền tế bảo tòa. Chỉ có Tổ Thần Điện cùng Đại Chu Tông Pháp, không nói đến cuối cùng hậu quả nếu như, những chứng cớ này nhất là hôm nay hắn vô lại hành vi. Một khi để cả triều vương công trông thấy, hắn đồ môn trường âm về sau liền thực sự không cần lăn lộn. Thanh danh xem như triệt để xong đời. Về phần ba nhĩ long huynh đệ, một khi dính đến Tông Pháp Đại Hội, liền chân chân trở thành pháo hôi pháo giữa bụi. Trong chớp mắt, thứ bảy đại quyền tế đồ môn trường âm liền tức giận. Liên tục không ngừng nhìn về phía thông nạp. ý tứ nếu để cho Thông Nạp vãn hồi, đại thủ tế, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chuyện này, Đồ Lão Thất xác thực làm không đúng. Ngươi trở về, chúng ta nội bộ xử trí. Nội bộ xử trí, đệ nhị đại quyền tế Thông Nạp không thể làm gì nói ra. Đại thủ tế Bách Tương dừng bước chân lại, cõng thân thể hỏi, Đồ Lão Thất, ngươi có bằng lòng tiếp nhận xử phạt? Thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm trên mặt hiển hiện vô cùng khuất nhục thần sắc. Sau đó cực kỳ gật đầu bất đắc dĩ, nguyện ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.